Sau khi ra khỏi không gian trông giống như một tế đàn này, Ngô Liên Hoàn dẫn đường, mấy người chúng tôi đi theo lão ta tiến về phía trước. Bây giờ tôi mới có cơ hội nhìn rõ không gian ngầm hệt như một mê cung ở đây. Đứng ở một vị trí có địa thế cao hơn để phóng tầm mắt, không gian nơi này rộng lớn một cách đáng sợ, đều bố cục dạng lưới. Xem ra chỗ này không nhỏ hơn là bao so với thôn của chủ tịch xã bao nhiêu, thậm chí có khi diện tích còn lớn hơn. Các thôn gần đây đều nằm dọc theo sông Đại Thanh Hà. Nơi này là vùng hạ lưu của con sông. Đi thêm nửa dặm nữa là mặt sông, cho nên người ta không cần phải khoan giếng. Nếu không, có thể bí mật dưới lòng đất này đã được phát hiện từ lâu. Ngô Liên Hoàn không có bất kỳ mục tiêu cụ thể nào, chỉ dẫn mấy người chúng tôi đến những nơi lão chưa từng đi qua, hy vọng sẽ tìm được bí mật liên quan đến nơi này ở những chỗ đó. Nhưng suốt đường đi, thứ chúng tôi tìm thấy chỉ là những thi thể bị tách rời. Khi đi sâu hơn vào bên trong, chúng tôi bắt đầu gặp một số xác động vật thô khô. Thậm chí trong một số phòng, chúng tôi còn tìm thấy một số thi thể đã bị tách rời và lắp ráp lại. Có mấy xác người bị ghép lại với nhau, cũng có một số động vật bị ghép lại với nhau. Kinh khủng nhất là những cái xác quái vật được ghép lại bởi người và động vật. Ngoài trừ Hoàng Nhiên ngắm nghía chúng với vẻ thích thú rất nhiều. Thì đám chúng tôi chỉ lướt mắt qua là đã thấy ghê tởm lắm rồi. Người khó chịu nhất hẳn là Tôn Mập. Sau khi nhìn thấy một thi thể được ghép từ người và một con dê, cậu ta suýt nữa thì ói ra ngoài. Cậu ta nói: "Ê, mẹ, đời này tôi sẽ không bao giờ ăn thịt dê nướng nguyên con nữa." Đi loanh quanh một hồi, Hùng Văn Nghị thật sự không thể chịu nổi nữa. Anh ta tìm thấy một cái ấm trà ở trong một căn phòng. Sau khi cầm lên nhìn một lúc, thì đưa cho Tây Môn Liên ở bên cạnh nói: "Nhìn đồ dùng này, có lẽ là từ đầu thời nhà Minh. Chúng ta còn có tổ tiên ăn mặn như vậy sao?" Nên thế nào thì đây cũng là một phòng thí nghiệm sinh hóa lớn nha. "Đó là tổ tiên của anh thì có đấy. Tổ tiên của chúng tôi đều từ khỉ biến thành, không cùng một loại với tổ tiên của các anh đây." Tôi mầm không bao giờ bỏ qua cơ hội chế nhạo Hùng Văn Nghị. Không đợi Hùng Văn Nghị cãi lại, cậu ta đã lập tức bảo Hoàng Nhiên: "Anh Hoàng à, Đại sư Tiêu không ở đây. Tại nơi này cũng chỉ có anh có kiến thức thôi. À, không phải tôi nói chứ, tổ tiên nhà anh Hùng Gấu Bông muốn làm gì thế? Muốn tạo ra một chủng người mới à?" Trên đường đi xuống, Hoàng Nhiên liên tục dùng điện thoại chụp ảnh các vị trí khác nhau ở nơi này. Thậm chí anh ta còn lấy ra một cuốn sổ nhỏ, thỉnh thoảng lại viết gì đó lên trên. Sau khi nghe thấy câu hỏi của Tôn Mập, Hoàng Nhiên dừng lại, suy nghĩ một hồi, anh ta nói: "Những gì chúng ta thấy là quái vật được tạo thành từ người chết. Cho dù với trình độ khoa học hiện tại, người ta cũng không thể làm được đến mức này với người còn sống. Tôi đoán là có kẻ muốn chế tạo ra quái vật. Hắn ta không muốn tạo ra một chủng người mới, mà là tạo một con quái vật mới thì đúng hơn đấy." Nghe xong lời này, Tôn Mập nói với vẻ kinh ngạc: "Tạo ra quái vật á? Hắn muốn làm gì? Định cầm đầu một đội quân quái vật chủng loại mới đi thống trị toàn thế giới chắc?" "Cũng không đến mức đấy." Hoàng Nhân bật cười rồi nói tiếp: "80% là có đạo sĩ tu tiên giở trò chế tạo quái vật ở đây." Nói xong, Hoàng Nhiên dừng lại. Thế Tôn Mập đang bày ra vẻ mặt không nghe hiểu, anh ta khẽ thở dài rồi giải thích thêm: "Đạo sĩ của Nhất Mạch Đan Đỉnh trước đây tin rằng trong cơ thể của yêu tộc tồn tại yêu đan. Loại yêu đan này là nguyên liệu không thể thiếu để luyện chế ra tiên đan. Theo ghi chép, vào cuối thời Nguyên, đầu thời Minh, đã từng có đạo sĩ thu hoạch yêu đan thông qua trận pháp nuôi dưỡng yêu tộc. Nhưng không lâu sau đó, người này đã bị đạo sĩ của các môn phái khác phát hiện ra, lập tức coi việc nuôi yêu lấy đan là dị đoan, giết sạch cả người lẫn yêu. Sau đó không còn nghe nói đến trường hợp nào nuôi yêu lấy đan nữa. Không ngờ hôm nay lại được mở rộng tầm mắt, từ nuôi yêu quái đã trở thành chế tạo yêu quái luôn rồi. Hoàng Niên còn chưa nói xong, Ngô Liên Hoàn đang đi ở phía đầu tiên đột nhiên dừng lại, lão chỉ vào hai cánh cửa loang lổ rì xét ở trước mặt, quay đầu nói với đám Hoàng Niên: mấy vị lãnh đạo, các anh đã từng vào đó chưa? Hoàng Niên đại diện mọi người bước xuống trước, anh ta nói: chúng tôi vẫn chưa đi ra đến vậy. Sao thế? Nơi đó có vấn đề gì hả? Ngô Liên Hoàn chớp mắt rồi bảo: lúc trước tôi đã từng đến đây, nhưng chưa vào tận trong. Theo kết cấu của nơi đây thì bên trong kia mới là vị trí trung tâm của toàn bộ không gian dưới lòng đất này. Nhưng mỗi lần đi đến phía bên ngoài, tôi đều cảm thấy bất an. Đi ngang qua nơi này vài lần cũng không dám bước vào. Nếu nói nơi này có bí mật gì đó, vậy thì chắc chắn là ở bên trong kia rồi. Mấy vị lãnh đạo à, chúng ta hãy nói trước nhé, tôi chắc chắn sẽ không bước vào đó đâu. Các anh muốn vào thì cứ vào, nhưng đừng tính cả tôi. Ngô Liên Hoàn nói xong, ánh mắt của tất cả chúng tôi đều hướng vào Tôn Mập. Tôn Mập nheo mắt nhìn về phía Ngô Liên Hoàn đang chỉ. Sau một lúc im lặng, cậu ta mới nói: ông Ngô này, đã đến lúc nào rồi mà ông vẫn còn ngốc nghếch ngây thơ thế nhỉ? Không phải tôi nói chứ, nếu có thời gian ra điều kiện ở đây thì không bằng chuẩn bị một chút đi. Trông nữa dù ai trong chúng tôi bước vào, ông cũng là người đi xung phong đấy. Sau khi Tôn Bập nói xong, không ngờ Ngô Liên Hoàn lên tiếng. Hùng Văn Nghị ở bên cạnh đã hỏi trước. Không đợi Ngô Liên Hoàn lên tiếng, Hùng Văn Nghị ở bên cạnh đã hỏi trước: khoan khoan, Tôn Bập, anh nói gì thế? Chốc nữa dù ai trong chúng tôi bước vào là thế nào? Vậy anh không định đi vào sao? Hùng Gấu Bông, chúng tôi đến đây là để tăng thêm lòng can đảm cho các anh đúng không nhỉ? Có chúng tôi quan sát từ phía sau, anh chưa đủ can đảm sao? Tôn Bập không hề khách sáo, đốt chát luôn với Hùng Văn Nghị. Vẫn là quy tắc cũ, ba người các anh sẽ đi theo ông Ngô đây vào trước. Nếu gặp phải tình huống khẩn cấp, ớt và anh Hoàng sẽ lập tức vào cứu các anh. Yên tâm đi, dưới sự theo dõi của chúng tôi sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Dù có chuyện gì xảy ra, Ngô Liên Hoàn đi đầu tiên mới là người xui xẻo. Có ông ta che chắn, các anh còn lo lắng cái gì nữa à? Nghe xong những lời này, sắc mặt của Ngô Liên Hoàn lập tức tái xanh. Cơ thể không biết là vô ý hay cố ý mà bắt đầu run lên. Tôi mà thấy vậy thì cười nhạt, sau đó tiếp tục nói: ông Ngô à, hay là thế này đi nhá, chúng ta là một cuộc giao dịch. Ông dẫn bọn họ đi vào bên trong xem xét, bất kể trong đó có xảy ra chuyện gì hay không, chỉ cần ông có thể ra ngoài, án tử hình hay là tù chung thân gì đó, tôi sẽ xóa bỏ giúp ông. Không phải tôi nói chứ, thế không phải là dễ chịu hơn việc ngồi tù hay là đào trộm mộ đổi mạng từ năm này qua năm khác hay sao? Những lời này đã điểm trúng vào tử huyệt của Ngô Liên Hoàn. Sau một lúc im lặng, lão đáp: lãnh đạo Tôn, anh không thể dùng chuyện này để lừa gạt tôi được đâu. Nói như thế nào thì ở đây cũng là án tử hình đấy. Anh chỉ cần một câu là có thể cho tôi ra ngoài hả? Tội của tôi ấy mà, đã từng có một vị lãnh đạo cấp cao nói sẽ phải xử nặng đây. Ông thật sự đã đánh giá thấp tôi rồi đấy. Tôi bầm cười nhạt. Sau khi dừng lại một lúc, Cậu ta tiếp tục nói: Tôi họ Tôn, Tôn Đức Thắng. Thế nào, ông từng nghe nói về tôi chưa? Tôn Đức Thắng. Ngô Liên Hoàn lộ ra biểu cảm khó giải thích. Lão nghiêng đầu suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu bảo: Lãnh đạo Tôn, anh biết là cả ngày tôi chỉ cúi đầu đào hố, kiến thức nông cạn, đại danh của anh tôi thật sự chưa từng nghe nhắc tới. Sau khi nhìn Ngô Liên Hoàn với vẻ mặt rối rắm, Tôn Mập đưa ra tấm danh thiếp dân điều cục mà lúc trước bản thân giữ lại với vẻ không được tình nguyện cho lắm. Cậu ta nói: Tôn Đại Thánh, Tôn Đại Thánh của dân điều cục, hẳn là ông đã từng nghe nói qua đúng chưa? Sau khi nghe thấy ba chữ Tôn Đại Thánh, hai mắt của Ngô Liên Hoàn lập tức trợn to. Lão nhìn chằm chằm vào tấm danh thiếp mà Tôn Bập đưa cho mình, dừng lại một chút. Sau khi xác nhận tấm danh thiếp không phải giả, lão nói: Anh chính là cục trưởng Tôn của dân điều cục sao? Ôi, từ lâu đã nghe tiếng anh rồi. Cục trưởng Tôn của dân điều cục, có ai mà không biết cơ chứ? Chẳng giấu gì anh, tôi và Âu Dương Thiên Tả ở chỗ các anh cũng là người quen cũ đây. Lúc trước ông ta từng mua một ít đồ ở chỗ tôi, sau đó cũng may có ông ấy tìm người nhờ vả, mới giữ được cái mạng nhỏ này của tôi đây. Không đợi Ngô Liên Hoàn phân bua xong, Tôn Mập đã nói với vẻ bực mình: Bây giờ ông đã biết tôi là ai, vậy thì ông cũng đã biết trọng lượng của những lời nói của tôi rồi đây. Không phải tôi nói chứ, tiếp theo ông đã biết nên làm gì hay chưa? Dạ, biết rồi. Không cần phải nói, tôi sẽ vào. Chỉ cần anh đáp ứng những gì vừa nói là được rồi. Ngô Liên Hoàn vui vẻ cười ha ha. Sau đó, không để ý đến mấy người Tây Môn Liên nữa, từ sải bước đi về phía hai cánh cửa ở trước mặt. Hồng Văn Nghị và Tây Môn Liên còn muốn nói vài câu với Tôn Bập, đừng thấy Ngô Liên Hoàn đã gần đến hai cánh cửa lớn. Đây là một nhân chứng rất quan trọng, họ không dám để lão xảy ra bất trắc. Ba anh em họ cũng chỉ có thể nhanh chóng đi tới, theo sát phía sau Ngô Liên Hoàn. Sau khi bọn họ đi xa, tôi mới hạ giọng hỏi Tôn Mập: Đại Thánh à, thật sự có thể bước vào bên trong cánh cửa ấy sao? Trên mặt Tôn Mập hiện lên biểu cảm kỳ lạ. Cậu ta nói: Chuyện này tôi cũng không nói chính xác được. Ớt nè, tôi vừa sợ vừa muốn vào bên trong đó xem thử. Không phải tôi nói chứ, đã lớn từng này rồi, đây là lần đầu tiên tôi như thế này. Dường như bên trong có thứ gì đó vừa nguy hiểm vừa có lợi. Vào thì sợ nguy hiểm, nhưng không vào thì không cam lòng. Bây giờ tôi khó chịu quá nè. Ngay lúc Tôn Bập đang băn khoăn, Ngô Liên Hoàn và ba người nhóm Tây Môn Liên ở bên kia đã tới trước hai cánh cửa lớn. Bốn người chia thành hai nhóm, mỗi nhóm để một bên cửa. Một chuỗi âm thanh ken két vang lên, hai cánh cửa lớn bị bốn người đẩy ra, để lộ cảnh tượng trắng xóa bên trong. Trong thế giới trắng xóa đó, có một người đàn ông mặc đồ trắng đang ngồi trên ghế đá ở chính giữa, đưa lưng về phía chúng tôi. Nhưng sau khi hắn ta quay người lại, lòng tôi kinh hãi, trái tim đập thình thịch liên hồi như một con ngựa hoang thoát khỏi dây cương. Chương thứ 52 mang tên Người Mặt Quỷ, người dịch Thiên Trang. Không biết liệu hắn ta có thể được coi là con người nữa hay không. Khuôn mặt hắn nát bươm, giống như đã bị xay trong máy xay thịt vậy. Không biết phần trên lông mày đã biến đi đâu, hộp sọ của hắn bị mở ra, một lớp màng dính màu xanh biếc dán ở trên đó, rung lên theo từng hơi thở. Đi lại khuôn mặt kia, tất cả ngũ quan đều đã bị dịch chuyển. Chính giữa khuôn mặt có một cái lỗ đen, tuy không thể nhìn thấy môi trên và môi dưới, nhưng từ kích thước thì chắc đó là phần miệng. Phía trên miệng có hai cái lỗ nhỏ hơn, có lẽ là lỗ mũi nhỏ. Đường đó đi thì cũng phải nói lại, mũi hắn ta biến đâu mất rồi. Phía trên lỗ mũi có một con mắt. Con mắt này gần như là dựng đứng trên mũi và miệng. Bảo đó là một con mắt, chưa nói đúng hơn thì phải là nhãn cầu. Tôi chỉ nhìn thấy nhãn cầu màu máu đang đảo qua đảo lại, hoàn toàn không hề thấy dấu vết của mí mắt đâu cả. Nếu bàn về góc độ của mắt thì mắt hắn ta giống như con mắt thứ ba của nhị lang thần. Bây giờ chỉ có một con mắt này, hai con mắt bình thường thì không thấy đâu cả. Nhị lang thần tức Dương Tiễn, một vị thần có con mắt dọc giữa trán trong đạo giáo và truyền thần thoại Trung Quốc. Sau khi nhìn thấy diện mạo của người này, Ngô Liên Hoàn và nhóm Tây Môn Liên đều kinh hãi dừng bước. Sau cùng, vẫn là anh Mạc thường xuyên tiếp xúc với người chết cam đảm hơn một chút. Anh ta mở miệng nói: "Mày là cái gì? Có phải con người không?" Trừ Ngô Liên Hoàn là kẻ đào trộm mộ, mấy người còn lại đều là tay lao luyện của dân điều cục, có thể khiến họ nói ra câu có phải là người hay không, đủ để thấy rằng trong lòng họ không hề chắc chắn. Nếu như thứ ở trước mắt là người, thì với tình trạng của hắn ta, có lẽ hắn đã chết được vài lần rồi. Nhưng nếu là quỷ, thì cơ thể người này lại có âm dương hòa hợp, không thấy xuất hiện tử khí. Nếu đến ba anh em Tây Môn Liên còn không phân biệt được là người hay là ma, vậy thì không thể nào kiếm cơm được ở dân tiểu cục nữa rồi. Lúc này, lô đèn trên mặt con người trước mặt họ rung lên một cái, một giọng nói kỳ lạ cũng vang lên theo: "Chúng mày lại là ai hả? Ai cho?" Khi hắn ta nói được một nửa, lô đèn trên mặt đột nhiên ngừng lại, không rung nữa. Giọng nói kỳ cục cũng ngừng theo. Ánh mắt của hắn rời khỏi đám Tây Môn Liên, xuyên qua khe hở trên người họ, cuối cùng rơi vào tôi. Tôi không biết hắn có ý gì. Đám Tây Môn Liên cũng không lên tiếng. Cuối cùng, tôi thật sự không thể chịu được việc hắn ta cứ nhìn chằm chằm vào mình như thế này. Ben chủ động tiến về phía trước và đi và nói: "Mày biết tao sao? Hay là mày nhìn ra được điều gì đó trên người tao?" Thấy tôi chủ động tiến lên, người này lại bất giác lùi về phía sau hai bước. Để khi hắn nhận thức được tình hình thì mới dừng lại. Lô đèn trên mặt tiếp tục rung lên, lại nghe thấy giọng nói vừa rồi: "Ngô Miễn, mày có biết Ngô Miễn không?" Ngoài trừ Ngô Liên Hoàn, tất cả mọi người có mặt ở đây đều biết đó là ai. Bây giờ thì đã biết tại sao hắn ta lại hứng thú với tôi như vậy rồi. Tề Mô Liên cũng quay đầu lại, ánh mắt rơi trên mái tóc bạc của tôi. Tôi dừng bước, nhìn người trước mặt nói: "Tao có biết một người tên là Ngô Miễn, nhưng không biết hai Ngô Miễn này có phải là cùng một người hay không." Vừa mới dứt lời, đang nghe Tôn Mập hét lên từ đằng sau: "Biết Ngô Miễn thì sao? Không biết Ngô Miễn thì sao?" Khi cậu ta nói, tôi cũng quay đầu lại nhìn Tôn Mập, chỉ thấy gã béo này đã lùi ra xa mấy chục bước, trong lúc nói chuyện còn lùi thêm được 5-6 bước nữa. Đừng Hoàng Niên thì không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng tôi. Anh ta nói thầm với tôi. Tôn Đức Thắng bảo tôi nói với anh, thấy không ổn thì chạy. Còn có một câu nữa của tôi, tên này không đơn giản đâu. Ngay khi Hoàng Điên nhỏ giọng thì thầm, kẻ ở phía trước lại lên tiếng: "Tao nợ Ngô Miễn một thứ, nếu bọn mày biết y, vậy hãy giúp tao trả lại đi." Hắn còn chưa nói xong, Tôn Mập ở phía xa đã gần cổ lên hét: "Đại quan nhân, các anh chạy mau. Ớt, cậu nhất định không được ra tay đâu nhá. Chạy ngay đi." Trong khi hét lên, Tôn Mập đã quay người chạy như điên về đằng xa. Sau khi nghe thấy lời này của Tôn Mập, đám Tây Môn Liên cũng gần như đồng thời chạy về phía chúng tôi. Nhưng người chạy trước tiên lại là Ngô Liên Hoàn mà ban nãy đang đứng trước mặt họ. Còn con người ở phía sau họ lại không đuổi theo, chỉ ngồi đó quan sát một cách lạnh lùng. Sau khi nhìn một hồi lâu, lỗ đèn trên mặt con người này giật mấy cái, bên trong lại truyền ra một giọng nói lạnh như băng. Nếu như đã không muốn giúp tao, vậy thì không cần giúp nữa. Nhưng cơ thể của bọn mày phải ở lại nơi này. Tao sẽ biến chúng mày thành những hình dạng khác, đảm bảo cho dù Ngô Miễn nhìn thấy, y cũng sẽ không nhận ra đây chính là chúng mày. Khi hắn dứt lời, tôi nghe thấy có tiếng lách tách truyền đến từ xung quanh. Còn chưa kịp phản ứng thì lại nghe thấy thêm một tiếng rầm lớn. Mấy người nhóm Tây Mô Liên đã xăm chạy gần tới nơi, đều bị một chiếc xe tải lớn đâm vào. Cơ thể của bọn họ cùng lúc bị hất văng khỏi mặt đất và bay về nhiều hướng khác nhau. Khi bọn họ rơi xuống đất, máu bắt đầu liên tục trào ra từ miệng. Sau đó, họ bất tỉnh nhân sự. Đúng lúc này, một bóng người mơ hồ xuất hiện tại vị trí mà vừa rồi ba anh em Tây Môn Liên bị hất bay. Dần dần, bóng người bắt đầu trở nên chân thực. Chỉ trong thời gian một điếu thuốc lá cháy hết, cái bóng đó đã biến thành người mặt quỷ vô đang ở sau cánh cửa lớn kia. Mà người mặt quỷ bên trong cánh cửa lại không hề biến mất. Cả hai kẻ này đều nhìn tôi với cùng một tư thế bất động. Vừa rồi, khi Tây Mô Liên bị hất bay, hai thanh kiếm tội và phạt đã bay ra khỏi vỏ. Đợi ngày trước khi bắn ra, hai gã mặt quỷ kia đột ngột xuất hiện. Chuyện này nhất thời khiến tôi luống cuống. Hai kẻ mặt quỷ, một trước một sau kia, đều nhìn tôi với cùng một tư thế. Trên cơ thể của chúng có một luồng áp lực vô hình đè lên, khiến tôi ngột ngạt không chịu nổi. Giờ lúc căng thẳng với hai gã mặt quỷ, tôi liếc trộm sang nhóm Tây Mô Liên. Mặc dù họ đã bị quăng đến độ miệng phun ra máu, ngất xỉu tại chỗ, nhưng hơi thở chưa bị rối loạn và cũng chưa ngừng lại. Ít nhất thì bây giờ họ không gặp vấn đề gì đáng ngại. Sau một lúc giằng co, tôi thật sự không thể chịu nổi áp lực này nữa. Tôi nghiến răng, hai thanh kiếm một trước một sau bắn vào đầu của hai kẻ mặt quỷ. Khi hai thanh kiếm ngắn chuẩn bị bắn trúng vào người mặt quỷ, bọn chúng bất ngờ thực hiện động tác giống hệt nhau. Đầu của chúng đồng thời nghiêng về bên phải. Hai thanh kiếm ngắn chỉ lao sượt qua tay chúng. Sau khi vòng qua sau lưng, tội và phạt lại bay về phía gáy của hai tên mặt quỷ. Lần này thì không thể tránh được phải không? Hai gã mặt quỷ này đâu có mắt ở đằng sau, muốn nhìn cũng không nhìn thấy. Nhưng ngay khi hai thanh kiếm sắp chọc thùng đầu của chúng, sau gáy của hai gã này đều đã thật sự mọc ra một con mắt. Chúng nghiêng đầu cùng lúc để hai thanh kiếm lướt qua. Trong khi tội và phạt sượt qua ra mặt, hai tên mặt quỷ đồng thời giơ tay phải lên đánh một phát vào hai thanh kiếm ngắn ở giữa không trung với một tốc độ nhanh như chớp. Tội và phạt lập tức đổi hướng, đồng loạt bay về phía tôi. Thân kiếm cắm xuống đất, chuôi kiếm thì rung lên liên tục. Hai gã mặt quỷ cười ầm lên. Kẻ đứng gần tôi nhất nhìn chằm chằm vào chuôi kiếm, lỗ đèn trên mặt phát ra một giọng nói: mày không xứng với hai thanh kiếm này. Nó cũng không phải là của Ngô Miễn, có vẻ y lấy được nó từ chỗ người khác. Đồ thì là đồ tốt, nhưng tiếc là người sử dụng quá kém cỏi. Nếu để Ngô Miễn sử dụng hai thanh kiếm ngắn này thì tao còn sợ một chút. Còn nếu là mày... Người mặt quỷ nói tới đây thì dừng lại, cười khẩy một tiếng mập mờ, rõ ràng là không để tôi vào mắt. Tôi nhìn khuôn mặt khiến người ta ớn lạnh kia và thở dài một hơi. Rốt cuộc mày muốn gì? Muốn gì hả? Người mặt quỷ nhìn tôi một cách lạnh lùng. Muốn chúng mày mang những vết thương mà năm đó y để lại trên mặt tao đi. Năm đó tao vượt qua cửu tử nhất sinh mới sống được lại đây, mới sống lại được. Bây giờ tao muốn tìm người mang đi, để Ngô Miễn biết tao vẫn còn sống. Chương thứ 53, mang tên Xa Tay, người dịch Thiên Trang. Sau khi người mặt quỷ nói xong, lỗ đen trên mặt hắn bắt đầu co giật. Trong không khí vang lên một tràng cười lạnh. Khi hắn cười khẩy, tôi thử điều khiển ý niệm rút tội kiếm và phạt kiếm ra khỏi mặt đất, nhưng hai thanh kiếm ngắn vẫn không hề nhúc nhích. Lúc này tôi cũng không quan tâm gì nữa, trực tiếp quỳ gối rút hai thanh kiếm ngắn cắm trên đất già. Nếu phi đao không thể đối phó với gã mặt quỷ này, vậy thì cứ đâm thẳng vào hắn ta là được rồi. Sau khi cầm được hai thanh kiếm ngắn lên, tôi không chút do dự ném thẳng tội kiếm vào mặt gã mặt quỷ ở gần tôi nhất. Vẫn đánh tiếp hả? Người mặt quỷ không né cũng không tránh, vẫn hệt như lúc trước. Ngay khi tội kiếm bay tới trước mặt, hắn đột nhiên chìa tay đánh lên chuôi kiếm. Nhưng cùng lúc hắn chìa tay ra, tội kiếm đột nhiên lóe lên, vòng qua đầu hắn, lao về phía người mặt quỷ phía sau. Gã mặt quỷ phía trước bị bất ngờ, sau một thoáng đờ đẫn, hắn mới chợt nhận ra tôi đã tới trước người của hắn, đang cầm phạt kiếm đâm vào mặt hắn. Vừa rồi đúng lúc tội kiếm bay đi, tôi đã dùng hết sức bình sinh lao thẳng về phía kẻ mặt quỷ này. Bản thân tôi cũng không biết mình đã phát lực như thế nào, chỉ cảm thấy sức mạnh hạt giống tan chảy trong cơ thể đột nhiên nóng lên. Sau khi chân hạ xuống đất, khoảng cách giữa tôi và kẻ mặt quỷ rõ ràng đã được rút ngắn, chưa tới mấy bước là đã đến trước mặt hắn rồi. Người mặt quỷ cũng không ngờ sẽ như vậy, hắn ngả người ra sau, có vẻ như muốn tránh lưỡi kiếm của tôi. Nhưng khoảng cách giữa chúng tôi quá gần, hắn chỉ vừa mới ngả người về phía sau, phạt kiếm đã lao thẳng xuống đâm về phía ngực của hắn. Nhưng ngay lúc mũi kiếm chạm vào da của người mặt quỷ, tôi cảm nhận được kiếm ngắn không có điểm rơi, như thể nó đã đâm vào không khí vậy. Ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm đâm vào ngực của gã mặt quỷ, hắn ta bỗng biến mất trước mặt tôi. Vì ra tay quá nhanh, sau cú đâm vào không khí này, tôi suýt thì ngã. Vừa mới đứng vững lại được, tiếng gió rít đã vang lên bên tai, kèm theo một tia chớp phóng thẳng tới mặt tôi. Tôi không kịp phản ứng trước tốc độ này, đành liều mạng dùng thể chất tóc bạc đặc biệt của mình để ngăn cản nó. Nhưng khi ánh chớp đến trước mặt tôi 4-5 mét, nó đột nhiên đổi dòng và bay về phía lòng bàn tay trái của tôi. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã cảm nhận tay trái xuất hiện một vật lạ lạnh giá. Tôi kiếm vừa rồi được ném về phía gã mặt quỷ ở đằng sau, giờ đã nằm trong tay tôi. Về sau, Hoàng Nhân được chứng kiến từ đầu đến cuối đã kể cho tôi nghe chuyện xảy ra. Cùng lúc người mặt quỷ ở phía trước biến mất, người mặt quỷ ở phía sau vẫn như lúc trước chìa tay đánh vào chuôi tội kiếm đang bay đến. Chỉ là trong cú đánh này của hắn có tăng thêm lực, tội kiếm lật thân bay về phía tôi. Tuy nhiên, dựa vào thị lực của Hoàng Nhiên, đến cuối cùng cô không nhìn rõ tội kiếm tới tay tôi như thế nào. Sau lần này, sự tự tin của tôi tăng lên rất nhiều. Tôi nhìn gã mặt quỷ bên trong cánh cửa lớn, nói với Hoàng Nhiên: "Anh Hoàng, anh đi xem đám người Tây Mô Liên thế nào, rồi kéo họ sang một bên đi." Ngay khi mở miệng, Hoàng Nhiên đã biết tôi muốn nói gì. Không đợi tôi nói xong, anh ta đã sải bước về phía nhóm Tây Mô Liên, đưa từng người đến một nơi tương đối an toàn. Sau khi tội kiếm đến tay tôi, lỗ đen trên khuôn mặt của tên mặt quỷ co giật vài cái. Sau đó, trong không khí lại vang lên giọng nói kỳ cục của hắn: Thanh kiếm này của mày đã nhận chủ rồi. Nhìn không ra, nhìn không ra vận may của mày lại tốt như vậy đấy. Nhưng gặp phải tao rồi, vận may của mày sẽ kết thúc thôi. Yên tâm, tao sẽ không đánh chết mày. Với thể chất này của mày, muốn mày chết cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tao sẽ biến mày thành bộ dạng của tao, để Ngô Miễn biết hồi đó y đã hại tao thê thảm như thế nào. Khi từ cuối cùng thốt ra khỏi miệng của người mặt quỷ, cơ thể hắn lập tức mở đi. Sau đó, trong không khí xuất hiện một lực xung kích rất lớn, lập tức lao thẳng về phía mặt của tôi. Cảnh tượng này vừa rồi tôi đã chứng kiến một lần. Tôi không chút ngần ngại đâm hai thanh kiếm trên tay vào chính giữa luồng xung kích đó. Trên mũi hai thanh kiếm đều xuất hiện những tia lửa điện tanh tách, đồng thời phần đầu kiếm đang cản lại một luồng áp lực cực lớn. Luồng áp lực này càng lúc càng mạnh, một lúc sau đã vượt qua giới hạn mà tôi có thể chịu đựng. Tôi chỉ cảm thấy trước mặt như hoa lên, lực trên tay thật sự không chịu đựng được nữa. Tôi buông tội và phạt ra, cơ thể cũng bay mãi về phía sau, cuối cùng cũng dừng lại sau khi va vào một bức tường. Ngay lúc tôi ngã xuống đất, một bóng người cũng xuất hiện trước mặt tôi. Hắn nắm lấy cổ của tôi và nhấc lên. Trên tay hắn xuất hiện một sức mạnh kỳ lạ. Sau khi bị hắn bóp cổ, đầu tôi bắt đầu choáng váng. Giọng nói cực kỳ khó chịu tiếp đó lại vọng đến. Tao thực sự muốn nhìn xem Ngô Miễn sẽ có biểu cảm như thế nào khi thấy mày biến thành bộ dạng của tao. Sau một tràng cười quái dị, gã mặt quỷ đưa tay chộp lấy đầu của tôi. Trước khi hắn chạm vào đầu của tôi, một tiếng súng đã vang lên từ sau lưng tôi. Viên đạn bắn trúng vào mặt. Viên đạn bắn trúng vào mặt hắn và lóe lên tia lửa. Hắn vẫn đứng yên không nhúc nhích. Có thể nhìn ra người bắn súng muốn bắn trúng vào con mắt duy nhất còn lại của hắn. Thế nhưng ngay khi nổ súng, gã mặt quỷ này đã hơi nghiêng đầu đi, tránh được cú bắn vào mắt đó. Sau khi bị bắn vào mặt, phản ứng duy nhất của người mặt quỷ là chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía nổ súng. Sau đó hắn ta nói: "Này cái thằng mập, đừng gấp, tiếp theo sẽ là mày đấy. Nhưng thân hình của mày đến 8 phần là không thể chịu đựng được ải này đâu. Thế này đi, để tình bản thân của mày, chốc nữa tao sẽ không mở đầu của mày ra. Tao sẽ chỉ cắt mũi của mày, xé miệng mày, rồi móc một con mắt của mày mà thôi." Hắn còn chưa nói hết thì đã nghe thấy 5-6 tiếng súng từ sau lưng tôi. Khuôn mặt của hắn khẽ rung lên, rồi lóe ra 5-6 tia lửa. Để không phát nào bắn trúng mắt của hắn, để khi bắn hết đạn, sau lưng tôi vang lên tiếng Tôn Mập chạy vội về phía sau. Cậu ta vừa chạy vừa chửi đồng: "Kiếp trước mày không tích đức, kiếp này mày là người quái gì bị tạt axit. Không phải tao nói chứ, giờ mẹ mày còn có thể nhận ra mày không? Bà ấy có hối hận khi bị đã sinh ra mày không? Chứ không phải sinh ra đầu sư tử không? Nếu như tao là mày, tao đã đi tìm một cái hố phân rồi nhảy xuống cho chết nhạt rồi. Kiếp sau đầu thai cũng đừng làm người nữa. Làm người sẽ vẫn bị tạt axit. Kiếp sau cứ trực tiếp đầu thai làm đầu sư tử đi. Dù sao thì sớm muộn gì cũng là cái dạng này mà thôi." Tôi mập vừa chạy vừa rẽ trái ngoặt phải, không biết trốn đến đâu. Người mặt quỷ trước kia cũng là một nhân vật ghê gớm, đã bao giờ bị mắng như vậy đâu. Hắn tức run lên, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Không ngờ lại bị mắng đến độ phân tâm. Đến khi hồi thân lại, Tôn Mập đã mất tâm mất dạng. "Dù mày có chạy tới trời cao, ta cũng sẽ tóm mày xuống. Hôm nay không lột da của mày ra, tên của tao sẽ bị viết ngược." Khi hắn đang giận đến dựng cả tóc gáy, tôi cảm thấy sức mạnh trên tay của hắn đã giảm đi không ít. Tận dụng cơ hội này, tôi bất ngờ chìa hai tay ra, cùng nắm lấy cách cùng nắm lấy cánh tay đang bóp cổ tôi của hắn, ghi chặt vào các tĩnh mạch. Đầu ngón tay dùng lực bẻ tay hắn. Sau khi bị tôi túm tay, sắc mặt của tên mặt quỷ thay đổi rõ rệt. Hắn chợt quay đầu lại, đôi mắt to nhìn chăm chăm vào tôi. Lỗ đen trên mặt bắt đầu co giật. Ngô Miễn, đưa hạt giống cho mày rồi hả? Vậy thì mày phải đưa hạt giống cho tao. Nói xong, hắn lại cười lạnh. Cười chán rồi, hắn tiếp tục nói. Chỉ cần tao có thể lấy được hạt giống ra khỏi cơ thể của mày, dáng vẻ trước đây của tao sẽ khôi phục lại. Không cần phải trốn đông trốn tây, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Đến lúc đó, ta còn phải giải quyết món nợ với Ngô Miễn. Không đợi hắn ta nói xong, tôi đã đấm một quyền vào đầu hắn. Cú đấm này quả thực lợi hại, đánh trúng đầu của người mặt quỷ, đánh cho hắn bay ra xa hơn 10 mét, giống như cánh diều bị rơi, rồi mới ngã phịch xuống đất. Mày cứ mơ mộng đi, đừng có nhắc đến Ngô Miễn. Trước tiên cứ vượt qua ải của tao đã. Vừa nói, tôi vừa gọi tội và phạt đang cắm dưới đất lên. Sau khi kiếm đến tay, tôi lập tức xông tới vị trí tên mặt quỷ đang ngã xuống. Thế tôi sắp lao tới, kẻ kia đột nhiên phát ra một loạt âm thanh chói tai. Sau đó hắn đứng thẳng dậy. Tiếc là thời điểm và góc độ đứng không đúng lắm, hắn lại quay lưng về phía tôi. Khoảng trống phía sau vừa hay đối diện với hai thanh kiếm tội và phạt. Giờ thì không cần phải khách sáo nữa, tội kiếm và phạt kiếm cùng đâm thẳng vào giữa lưng hắn. Cứ tưởng hai nhát đao này sẽ kết thúc mọi chuyện, nào ngờ tên mặt quỷ vẫn ổn. Hắn ta tiến lên phía trước một bước, rút kiếm ngắn ra khỏi lưng mình, sau đó nhìn tôi cười khẳng khặc, đưa tay vuốt lên thân tội kiếm. Khoảnh khắc tay hắn chạm vào lưỡi kiếm, một tia lửa lóe lên, sau đó là một ngọn lửa màu xanh lam bao phủ lấy tội kiếm. Ngọn lửa này đưa bị người khác điều khiển, theo lưỡi kiếm lan đến cánh tay tôi. Ngọn lửa cháy quá nhanh, thấy nó sắp bén vào tay, tôi đành lòng buông tội kiếm ra. Tay kia cầm phạt kiếm chém vào cổ của tên mặt quỷ. Chặt đứt đầu mày, mày sẽ phải chết phải không? Nhưng ngay khi phạt kiếm chạm vào cổ của gã mặt quỷ, trên thân phạt kiếm cũng xuất hiện ngọn lửa màu xanh lam. Đầu lúc tôi đang định liều để kệ ngọn lửa này thiêu đốt cũng phải chặt đứt cổ của tên mặt quỷ, thì cơ thể của hắn lại khẽ chuyển động, rồi lập tức biến mất trước mặt tôi. Gần như cùng lúc ấy, hắn ta xuất hiện lại ở vị trí cách tôi hơn 10 mét. Thứ ngọn lửa trên phạt kiếm đã cháy tới. Vô cùng bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể thả phạt kiếm xuống đất. Chương thứ 54. Đại Phương Sư, người dịch Vi. Nhân lúc người mặt quỷ cách xa, tôi dùng cát đá ở dưới đất phủ lên phạt kiếm. Chẳng hiểu đây là loại lửa ma chơi gì, chỉ trong phút chốc đã thiêu đốt cả cát đá do tôi hất lên. Sau khi dung dịch cát đá nguội đi, nó biến thành một tinh thể long lánh trong suốt, gần giống ngọc lưu ly. May mà hai thanh kiếm không bị thiêu đến hỏng, nhưng dường như chúng đã mất đi sự liên hệ với tôi. Tôi dùng vận động ý niệm mấy lần, thế mà hai thanh kiếm vẫn không có phản ứng gì, vẫn bị thiêu đốt lách tách dưới đất. Ngọn lửa kia không hề có chút dấu hiệu lụi tắt nào. Bây giờ gã mặt quỷ bắt đầu từ từ đi về phía tôi. Hắn ta vừa đi, hồ đèn trên mặt cũng chuyển động theo. Âm thanh kỳ quặc đó lại vang lên. Không còn hai thanh kiếm ngắn đấy nữa, tao xem mày có bản lĩnh gì. Cái tao và mày có chính là thời gian, còn tài năng gì thì lấy ra hết đi. Ngô Miễn cho mày hạt giống đó, nhưng lại không nói cho mày biết cách sử dụng hả? Từ trước đến giờ, tôi đều dựa dẫm vào vũ khí trên người. Lúc còn làm quân nhân thì dựa vào súng. Sau khi vào dân điều cục, thứ để tôi dựa dẫm lại càng nhiều hơn. Dường như chưa có lần nào tôi dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề. Bây giờ đã không thể quan tâm quá nhiều nữa. Tôi nhặt một nửa viên gạch từ dưới đất lên, ném vào đầu cái tên mặt quỷ kia. Lúc ném viên gạch qua, tôi cũng chạy về phía hắn. Ngay lúc viên đá sắp sửa đập vào mặt của hắn, nó lập tức nổ thành bột phấn. Đó cũng là lúc tôi ập đến trước mặt của hắn, giơ tay ra vồ lấy đỉnh đầu bị chém lộ ra não kia. Chỉ cần tay của tôi có thể mò vào trong đó khuấy đảo một vòng, dù hắn ta có bản lĩnh lớn đến mức nào thì cũng không thể sử dụng được nữa. Ghê tởm thì ghê tởm thôi. Ngay thời điểm tôi đưa tay đến, người mặt quỷ đã đấm vào bụng của tôi rồi. Giống như là có một cục chùy nặng gần mấy trăm ký đập vào người. Cơ thể của tôi văng đi, còn chưa kịp hạ cánh, tên mặt quỷ đã nhào lên. Hắn dùng một tốc độ không thể tưởng tượng được, nhảy lên giữa không trung, đấm vào ngực của tôi một quyền nữa. Tôi bị đánh mạnh xuống đất, còn chưa kịp phản ứng lại, kẻ kia đã sải chân đá qua. Một cước này đã trúng vào trước ngực của tôi. Tôi đưa hai tay ra đỡ theo phản xạ. Cứ như thế, tôi lại bị đá bay đi mười mấy mét. Sau khi liên tiếp đập vào hai mặt tường, cơ thể của tôi mới dừng lại được. Ý thức của tôi đã bắt đầu trở nên mơ hồ. Lúc còn đang mơ mơ màng màng, trước mắt là có một bóng người bước đến. Nó cất lên một tràng cười khăng khạc quái dị. Sau đó, giọng nói kỳ quặc kia nói với tôi. Thế nào, có thể chịu được mấy chiêu nữa? Ta vẫn chưa dùng đến pháp thuật để đối phó với mày đâu. Vài chiêu nữa là có thể xử lý mày rồi. Yên tâm, bây giờ tao vẫn sẽ giữ lại cho mày một mạng. Đợi lấy được hạt giống từ trong cơ thể của mày ra rồi, tao mới tiễn mày lên đường. Lúc trước còn muốn giữ lại một mạng cho mày để đi kích thích Ngô Miễn, nhưng xem ra để tự tao đi thì hơn đấy. Người mặt quỷ còn chưa nói xong là nghe một giọng nói lạnh băng vang lên. Đối phó với nó không cần pháp thuật, vậy đối phó với tao thì sao? Cốc Càn, năm xưa nếu vận mày không tốt thì đã sớm bị Ngô Miễn xé xác cho chó ăn rồi. Không ngờ sống lâu như vậy mày vẫn chưa biết cái gì có thể đụng vào, cái gì chớ nên đụng vào nhỉ. Lúc họ nói chuyện, tôi mơ màng nhìn thấy có hai cái bóng xuất hiện ở đằng sau thằng mặt quỷ. Mới đầu chỉ nhắc thấy hai người mặc bộ đồ màu trắng, một người tóc bạc, người còn lại thì tóc đỏ như lửa. Sau khi hai người họ bước vào, trái tim tôi chầm xuống đáy vực trong nháy mắt. Người tóc bạc chính là Quảng Nhân, mà một năm trước chạy thoát khỏi dân điều cục. Còn gã tóc đỏ kia chỉ là người thần bí trong lời Tuân Mập. Cứ tưởng là có cơ hội thay đổi tình hình, không ngờ hai người mới đến đều là kẻ thù. Sau khi nhìn thấy hai người đó xuất hiện, kẻ mặt quỷ liền cứng nhắc lùi về phía sau mấy bước. Hồ đèn trên mặt hắn không ngừng nhúc nhích, nhưng lại không thốt ra được một chữ nào. Lúc này, người thần bí có mái tóc đỏ dựng thẳng chân mày lên, hét lớn với người mặt quỷ. Cốc Càn, mày chết rồi à? Chưa chết thì lập tức trả lời Đại Sư Phương. Chưa chết thì lập tức trả lời Đại Phương Sư đi. Không trả lời được thì có sống cũng không có tác dụng gì. Giờ tao sẽ tiến mày xuống dưới đó. Người mặt quỷ tên Cốc Càn run lên như cầy sấy, sau một hồi vẫn đủ công lực mới dám nói. Hai vị Đại Phương Sư, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Ngô Miễn là kẻ thù của tôi, cũng là kẻ thù của các người. Hai vị để lại cái mạng quèn này cho tôi, lúc đối phó với Ngô Miễn còn có thể dùng được đấy. Nói đến đó, người mặt quỷ Cốc Càn ngừng lại một chút, có vẻ đau khổ gặp người lại. Hồ đèn trên mặt run run mấy cái, âm thanh khó nghe kia lại phun ra. Tôi chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi, rốt cuộc đã chọc gì đến hai vị Đại Phương Sư vậy? Xin hai vị Đại Phương Sư chỉ rõ, Cốc Càn tôi tuyệt đối không dám tái. Chưa đợi Cốc Càn nói xong, gã tóc đỏ đã quát lên: "Im miệng, đại phương sư hỏi chuyện gì thì trả lời chuyện đó, chỉ dựa vào con sâu con kiến như mày mà cũng dám hỏi ngược lại đại phương sư sao?" Lời nói của gã giận dữ chấn động như sấm đánh ầm ầm. Người nào nhát gan nghe phải chắc đã sợ đến quỳ rạp xuống đất rồi. Quảng Nhân tóc trắng nhìn về phía tôi, cười một cái trước đã, sau đó ngẩng đầu lên nói với Cốc Cằn: "Tao hỏi mày, mày không sử dụng pháp thuật để đối phó với nó, còn đối với tao thì sao? Mày chỉ cần trả lời tao là được rồi. Còn về việc Ngô Miễn, mày vẫn chưa xứng để châm mút vào đâu." Sau khi nghe lời Quảng Nhân nói, Cốc Càn càng run rẩy. Cốc Càn càng run rẩy dữ hơn. Cái hồ đèn được gọi là miệng trên mặt của hắn rõ ràng đã không còn răng, vậy mà bây giờ lại phát ra tiếng răng run lập cập vào nhau. Quảng Nhân nhác trông thấy thì khẽ lắc đầu, nói với gã tóc đỏ: "Để lại cho nó cái mạng, chỉ còn hơi tàn đó vậy. Mang Thẩm Lạt đi." Thế Quảng Nhân đòi mang tôi đi, Cốc Càn đột nhiên ngừng run rẩy, con mắt duy nhất của hắn liếc sang nhìn tôi. Sau đó hắn quay đầu lại, hồ đèn trên mặt rung lên, nói: "Hai vị đại phương sư, hay có thể mang bất cứ thứ gì ở đây đi. Đừng đó thì xin các vị để lại cho tôi. Tôi chỉ có một cơ hội thay đổi tình thế này. Vẫn mong hai vị đại phương sư thương xót cho người tàn phế như tôi." Cốc Càn nói xong, gã tóc đỏ giận đến bật cười. Gã cười lên ha hả, rồi khẽ vỗ lên tai mình, nghiêng đầu ra vẻ vẫn chưa nghe thấy nói: "Cái gì? Mày nói cái gì cơ? Tao vẫn chưa nghe rõ. Nói lại lần nữa xem nào. Nghĩ kỹ rồi hay nói nha." Lô đèn trên mặt Cốc Càn hoạt động không ngừng, nhưng lại không phun ra được chữ nào. Sau một hồi hắn mới bảo: "Cho dù xâm phạm đến hai vị đại phương sư, thì người này tôi vẫn phải cả gan giữ lại." Lời vẫn chưa nói xong, đã thấy gã tóc đỏ đột nhiên vươn tay ra, bổ xuống phần đầu bị thiếu của Cốc Càn. Trên ngay lúc này, một mặt tường bên cạnh Cốc Càn đã bị đẩy ra. Một con quái vật từ những xác sống bị chắp vá đã đứng trắng trước mặt Cốc Càn, ngang ngạnh chống đỡ một chiêu này thay cho Cốc Càn. Sau đó, thân thể của con quái vật đột nhiên nổ tung, máu thịt, nội tạng và tay chân bị gãy văng hết vào người tôi. Cả khuôn mặt tôi dính nhơn nhất máu thịt của nó. Lúc ấy, mắt của tôi hoa lên, còn chưa kịp nhìn rõ được đó là thứ quái vật gì, thì nó đã nổ mất xác rồi. Tóc đỏ còn muốn ra thêm chiều thứ hai, nhưng Quảng Nhân đã cản lại. Ông ta nhìn Cốc Càn nói: "Lục vừa mới vào đây, đến bên ngoài ta còn tưởng ở đây có người muốn chế tạo yêu quái, thuận tiện lấy đan luyện thuốc. Có điều sau khi nhìn thấy bộ dạng của mày, tao mới hiểu. Mày muốn đổi một bộ da khác, nhưng mày thật sự dám từ bỏ bộ da này sao? Cho dù bây giờ dáng vẻ của mày hơi kỳ quái, nhưng tốt xấu gì thì cũng là người. Đổi lấy lớp da của yêu quái, đến cả đại phương sư đã hết thời như tao cũng không nói rõ được mày là thứ gì đâu." Cốc Càn im lặng một hồi, nghe Quảng Nhân nói, rồi chỉ vào tướng mạo của mình, bảo với Quảng Nhân: "Ông thấy tôi như thế nào rồi đấy? Tôi còn có lựa chọn khác sao? Bây giờ thứ trong cơ thể của người này là niềm hy vọng duy nhất của tôi. Đại phương sư, ông nghĩ tôi sẽ bỏ qua cơ hội này sao?" Sau khi hắn nói xong, Quảng Nhân cũng trở nên im lặng. Có điều chỉ được giây lát, ông ta đã bảo tóc đỏ đang đứng bên cạnh: "Nếu đã là như thế, vậy thì tiện nó lên đường đi. Là mất đi một người tóc trắng rồi. Tiếc nhỉ. Năm đó Ngô Miễn tạo ra nhiều người tóc trắng như thế, nào ngờ đến cuối lại đều bị anh ta giết chết hết. Ai, Tính tình của Ngô Miễn này sao phải khổ vậy chứ? Lúc Quảng Nhân đang nói, bốn phía tường vây quanh cốc cằn gần như đều bị chấn động. Mấy mấy con quái vật xác sống được chắp vá từ đâu xông ra, vây kín cốc cằn đây không có một kẽ hở nào. Nghe từ phía xa còn có một âm thanh của thứ gì đó đang tiến gần đến phía chúng tôi. Xem ra cốc cằn thật sự đã bất chấp hết mọi thứ, dự định lấy số lượng quái vật này để đấu một trận với Quảng Nhân và gã tóc đỏ. Tóc đỏ cũng không gấp gáp, mặt gã nhìn chòng chọc vào vị trí hiện tại của cốc cằn. Đợi quái vật bên phía hắn đã đến tương đối nhiều rồi, tóc đỏ mới chậm rãi cất lời. Đã xong chưa? Nếu còn con xác sống nào chưa kịp đến thì ta có thể đợi một lát nữa, đỡ phải để mày chết không nhắm mắt. Lục gã nói, lại có thêm quái vật xác sống được chắp vá khác liên tục chạy đến. Đưa mắt nhìn qua, cũng đã có 5-60 con rồi. Dưới sự chỉ huy của cốc cằn, toàn bộ những con quái vật đó chắn trước người của hắn. Đám quái vật này thật sự là quá nhiều, gần như đã dồn hàng đến tận trước mặt Quảng Nhân và tóc đỏ. Lỗ hồng trên đầu cốc cằn hít sâu vào một hơi, con mắt duy nhất kia nhìn về phía gã tóc đỏ nói, chỉ có bấy nhiêu thôi, là phúc hay là họa, đánh dựa vào bọn chúng mày vậy. Được. Lục tóc đỏ nói chuyện, tay trái cũng duỗi thẳng ra phía trước, một thanh kiếm dài xuất hiện trong lòng bàn tay gã. Sau khi thanh kiếm dài đến tay, tóc đỏ vẫn đứng nguyên tại chỗ, sau đó làm động tác bổ một phát về kẻ quái gì bị khuyết phần đầu kia. Tôi chỉ thấy luồng ánh sáng đỏ loe lên trước mặt, những con quái vật chắn trước người cốc cằn đồng loạt bị bổ thành hai nửa. Bây giờ chỉ còn lại một mình cốc cằn đứng trơ trọi ở chỗ cũ. Chẳng biết hắn lấy gan từ đâu ra mà rú lên một tiếng, ngọn lửa màu xanh lúc này lại cháy rực trên người. Hắn xông thẳng về phía Quảng Nhân và gã tóc đỏ. Gã tóc đỏ cười nhạt nhìn cốc cằn, miệng lầm bầm đếm 1, 2, 3, 4, ngã xuống nào. Chương thứ 55 mặc tên tình thầy trò chân thực. Lục chữ cuối cùng của gã tóc đỏ ra khỏi miệng, thân thể cốc cằn cũng đột nhiên nứt ra thành hai nửa và đổ xuống trước mặt tôi. Để thấy một đống nội tạng chảy ra từ trong bụng hắn, tôi lập tức nhắm mắt lại, không dám tiếp tục nhìn thảm trạng bị phân thành hai nửa của cốc cằn. Sợ nhìn thêm một chốc sẽ không nhịn được mà nôn hết những gì đã ăn lúc sáng ra. Sau khi cốc cằn chết đi, tóc đỏ nhìn tôi một cái rồi nói với Quảng Nhân. Đến giờ tôi vẫn chả hiểu được vì sao Ngô Miễn lại cho nó hạt giống chứ. Bàn về tư chất, nhiều năm qua người giỏi hơn thằng đó có cả 100,000 người, sao lại chỉ cho một mình cái thằng đó mà thôi. Quảng Nhân im lặng một lát rồi đáp, nếu có thể dễ đoán đúng ý đồ của Ngô Miễn đến thế, vậy thì Ngô Miễn đã không còn là Ngô Miễn nữa rồi. Đại phương sư năm đó cô sẽ không chọn được một mình anh ta từ trong nhiều người như thế. Nói đến đây, Quảng Nhân lại tiếp tục im lặng, mặt ông ta lộ ra một biểu cảm kỳ lạ, dường như đang hồi tưởng lại lần đầu gặp mặt Ngô Miễn. Chỉ là thời gian ít nhất cũng đã cách đây hơn 1.800 năm. Cho dù là Quảng Nhân thì 8 phần cũng đã quên gần hết rồi. Ngay lúc này tôi quả thực không còn nhịn được mùi máu tanh của cốc cằn và những con quái vật kia nữa. Tôi cắn răng đứng lên, ngẩng đầu nhìn Quảng Nhân đang sững người, nói, tôi còn nên gọi ông một tiếng sư phụ, đã lâu không gặp nhờ. Hay là nên nhắm mắt lại đợi các người xử lý tôi? Có điều cho dù thế nào, các người có thể cho tôi một loại ám thị hay không? Nếu không thì e là chưa lùng các người xử lý tôi, tôi đã bị bản thân mình dọa chết trước rồi. Tóc đỏ nghe tôi nói thế thì nổi giận đùng đùng, dựng thẳng chân mày lên, hét về phía tôi. Hỗn sực, mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai thế? Nếu trong thân thể mày không có được hạt giống đó, chỉ dựa vào cái tư chất bé tẹo teo đó, thì đến cả tư cách nói chuyện với Đại Phương Sư mày cũng không có đâu. Đừng nói là mày, đến cả Ngô Miễn lúc đầu cũng không dám hỗn sực như thế trước mặt Đại Phương Sư. Mấy câu nói của tôi đã kéo Quảng Nhân từ trong hồi ức xa xôi đó trở về. Ông ta khẽ phất tay ngăn cản Tóc Đỏ, nói: Hòa Sơn, bây giờ chúng ta đang đảo vị trí với Ngô Miễn, chuyện lúc đầu cũng đừng nhắc đến nữa. Nhớ lại những chuyện năm cũ chỉ khiến cho thầy trò ta thêm phiền não mà thôi. Quảng Nhân nói câu đó xong, tôi mới biết gã Tóc Đỏ này tên là Hòa Sơn. Nhìn màu tóc và tinh khí, đúng là không khác gì với núi lửa đang phun trào. Có điều, ở trước mặt Quảng Nhân, núi lửa có phun thì cũng lập tức nguội lạnh trở lại. Gà cung kính đáp lời một tiếng, rồi đứng đằng sau Quảng Nhân. Dường như nếu không có sự cho phép của Quảng Nhân, gà sẽ không thốt lên tiếng nào nữa vậy. Sau khi dặn dò Hòa Sơn xong, Quảng Nhân mới đưa mắt nhìn thẳng vào tôi, từ từ đi về phía tôi, vừa đi vừa nói: Anh thật sự là khiến tôi thất vọng đấy. Cũng khó trách Ngô Miễn phải tự vi phạm lời thề, còn đích thân thiết kế cho anh một cái bẫy như vậy. Thế mà hạt giống trong người anh cũng chỉ vừa mới nở hoa, muốn trở nên cao to chọc trời, kết nên trái, cũng không biết phải đợi đến năm tháng nào. Thế cả việc Ngô Miễn đến Malaysia mà Quảng Nhân cũng biết, tôi thật sự đã sợ hết cả hồn. Còn chuyện gì ông ta không biết nữa không đây? Có điều mấy lời này tôi nghe mà thấy không phục chút nào. Các ông đều là mấy lão già thành tinh, sống gần cả 808.000 năm rồi. Sống gần cả 800 năm rồi, có thời gian dài đằng đẵng để cho các người tu dưỡng nghiên cứu. Trải qua thời gian dài như thế, muốn không có thành tích gì cũng khó. Huống hồ vừa nhìn đã biết các người có cả thầy để dạy dỗ truyền nghề, hoặc là có được bí tịch võ lâm gì đó, nên mới đạt được thành tựu ngày hôm nay. Giờ ông lại đi chê một đứa nhóc ngây ngô mới hai mươi mấy tuổi như tôi, cho dù có một Ngô Miễn cao thâm khó đoán ở bên cạnh, nhưng với cái tính cách đến cả quỷ thần cũng không đoán ra được của cụ ấy. Ông đoán xem liệu cụ ấy có chịu mở miệng vàng để chỉ điểm cho tôi làm sao cho hạt giống phát triển hay không. Chỉ mới có được hạt giống 2 năm, đạt được tới trình độ bây giờ là đã không tệ rồi, có được không hả? Lúc Quảng Nhân nói chuyện và luôn quan sát biểu cảm trên mặt của tôi, sau khi thấy vẻ không cho là đúng của tôi, ông ấy liền đoán được trong lòng tôi đang nghĩ gì. Quảng Nhân cười nhạt nhìn tôi nói: Mối quan hệ giữa sự phát triển, thời gian và công pháp của hạt giống không lớn. Năm đó, sau khi Ngô Miễn có được hạt giống, chỉ trong vài ngày, anh ta đã để nó trưởng thành. Tuy trong này cùng vài phần cơ duyên may mắn, nhưng dựa vào trạng thái bây giờ của anh, cho dù áp dụng cơ duyên may mắn năm đó của Ngô Miễn lên người anh, thì chắc anh cũng không chịu nổi mấy chiêu, sợ là đã sớm chết oan chết uổng rồi đấy. Nghe lời Quảng Nhân nói, trong lòng tôi đột nhiên hiểu ra, lần này ông ta và Hòa Sơn đến đây là muốn khiến hạt giống trong người tôi phát triển nhanh một chút. Không ngờ hai lon bia thanh đảo ban đầu lại đổi được tấm lòng này của Quảng Nhân. Nếu sớm biết thế, tôi đã không nghe lời của Tôn Mập phải tặng hẳn 2 bình rượu Mao Đài. Nói không chừng bây giờ tôi đã có thành tựu nho nhỏ rồi, y nhân có thể đấu được với 2 anh Dương. Nhắc tới chuyện này, tôi cũng nhớ đến cái hồi cầm bia và rau cải muối của Tôn Mập đến lừa bịp Quảng Nhân. Bây giờ cậu ta đang trốn ở đâu rồi? Như tôi dự đoán, Quảng Nhân ngừng lại được một chút, thì tiếp tục nói. Cuối cùng, hạt giống sẽ phát triển thành như thế nào, không ai biết cả. Nhưng nó sẽ phát triển theo sự trưởng thành của anh. Anh trở thành người giống như Ngô Miễn, hạt giống sẽ phát triển thành cây đại thụ chọc trời. Nhưng nếu như anh cứ mãi yên phận với hiện trạng bây giờ, vậy thì nó nhiều nhất cũng chỉ có thể biến thành một cây cỏ dại mà thôi. Lúc nói đến đây, biểu cảm trên khuôn mặt của Quảng Nhân hơi khác thường. Ông ta hít sâu một hơi, rồi mới tiếp tục nói. Anh với Ngô Miễn và cả những người khác từng có được hạt giống này không giống nhau. Bọn họ đều có căn cơ pháp thuật rồi mới được trồng hạt giống. Tình huống của Ngô Miễn thì tệ hơn một chút. Có điều từ nhỏ anh ta cũng được luyện pháp thuật. Sau khi kinh mạch trong cơ thể phân rõ ngũ hành mới được người trồng hạt giống vào. Nhưng vấn đề của anh lại nghiêm trọng hơn một chút. Khí âm dương ngũ hành trong cơ thể anh là một mảnh hỗn loạn. Bây giờ hạt giống đã nở hoa, phân tán khắp mọi nơi trong kinh mạch của anh. Quá trình đã bị đảo lộn. Giờ muốn phân rõ kinh mạch cho anh thì sẽ phiền phức hơn một chút đấy. Nói đến đó, Quảng Nhân lại dừng, tiến thêm một bước nữa về phía tôi, rồi lại tiếp tục. Ân oán của tôi và Ngô Miễn là chuyện của đời chúng tôi. Anh chắc cũng nghe qua. Hạt giống vốn nên thuộc về tôi. Đáng tiếc thể chất của tôi tương khắc với hạt giống mới được lợi cho anh ta. Tôi không thể trơ mắt đến anh lãng phí hạt giống mà không làm gì cả. Có điều, bây giờ chuyện tôi có thể làm chính là phân rõ kinh mạch cho anh. Sau này, hạt giống phát triển như thế nào phải dựa vào vận may của anh rồi. Lúc nói đến đó, Quảng Nhân đột nhiên đưa tay trái lên, đặt tay lên đỉnh đầu của tôi, đồng thời miệng cũng nói, có thể sẽ không dễ chịu, nhìn một lúc đi. Cho dù có không dễ chịu đến đâu, thì cũng mạnh hơn nhiều so với những kinh mạch hỗn loạn đó của anh đấy. Lúc ông ta đưa tay đặt lên đầu tôi muốn tránh đi theo bản năng, nhưng chẳng hiểu vì điều gì mà trong phút chốc thân thể tôi đã trở nên cứng đờ. Đừng nói đến việc tránh bàn tay của ông ta, giờ đến cả chớp mắt tôi cũng không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Quảng Nhân đặt tay lên đầu của mình. Ngay khi lòng bàn tay của Quảng Nhân tiếp xúc với đỉnh đầu tôi, một luồng khí nóng mãnh liệt từ trên phần top của đỉnh đầu truyền vào trong cơ thể của tôi. Luồng khí nóng ấy quả thực quá mãnh liệt, giống như muốn làm tôi tan chảy vậy. Nếu là bình thường, chẳng chỉ cần một tích tắc là tôi đã đau đến mức ngất đi tại chỗ vì luồng khí nóng này. Nhưng không biết Quảng Nhân đã sử dụng phương pháp gì, tôi vẫn cứ tỉnh táo cảm nhận sự đau khổ mà luồng khí nóng lạ thường đó mang đến. Khí nóng đi xuống từ đỉnh đầu của tôi, nó càng mở rộng xuống dưới một phần, tôi lại càng cảm thấy đau đớn hơn một phần. Nhưng tôi vừa không thể phản kháng, lại vừa không thể ngất đi. Ngoài việc cảm nhận được sự đau khổ đó một cách rõ ràng thì không làm được gì nữa. Đến việc hét lên vài tiếng để thể hiện sự đau đớn từ luồng khí nóng rực đó mang lại mà tôi cũng không làm được. Chỉ có thể tiếp tục cảm nhận luồng khí nóng đang tiếp tục lan dần xuống dưới trong sự đau khổ. Đôi mắt của tôi bây giờ đang đối diện với Quảng Nhân. Tôi có thể nhìn thấy tình trạng của ông ta không tốt hơn tôi bao nhiêu. Lông dòng chảy nóng rực tràn đến vùng bụng của tôi. Quảng Nhân đã trợn trắng mắt lên, miệng như uống phải nước dở chén vậy. Mềm không ngừng có bọt trắng trào ra. Nhưng dù thế nào, Quảng Nhân vẫn sống chết chẳng chịu buông tay, tiếp tục rót dòng chảy nóng rực ở bàn tay đó vào trong cơ thể tôi. Lúc này tôi đã không còn khái niệm gì về thời gian nữa. Mọi thứ trôi qua dài đằng đẵng như đã một năm trời. Chẳng biết đã qua bao lâu, dòng chảy nóng rực kia đã chạm đến hai chân của tôi, rồi xông thẳng ra ngoài từ hai bàn chân tôi. Ngay sau khi dòng chảy tuôn ra ngoài, tay của Quảng Nhân cũng rời khỏi đỉnh đầu của tôi. Mất đi sự kiềm chế, tôi cùng không thể chịu nổi sự đau đớn kia nữa. Trước mặt tôi đen một màu, chẳng còn hay biết gì. Cảnh tượng tôi nhìn thấy cuối cùng lại chính là Quảng Nhân trợn trăng mắt, miệng cũng không ngừng sùi bọt trắng, ngã ra đất còn sớm hơn tôi một bước. Cũng không biết đã qua bao lâu, trong lúc hôn mê, tôi cảm thấy có người đang gọi mình. Hai gò má đều có cảm giác đau rát. Ơt! Ơt! Cậu tỉnh lại đi! Cuối cùng, tôi cũng mơ mơ màng màng mở mắt ra. Một khuôn mặt béo mập đang nhìn tôi, đồng thời còn nhìn thấy cậu ta đưa tay tát tôi. Có thể là vì không kịp phản ứng khi tôi đột nhiên mở mắt ra, cái tát của gã mập đó không kịp thu lại. Bốp một tiếng, vô cùng chân thực đập vào mặt tôi. Sau khi mở mắt, luồng khí nóng rực ban nãy trong cơ thể đã biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại cảm giác đau rát ở hai bên má. Tôi bỏ dậy, xoa hai má đang đau đến sưng lên và nói với Tôn Mập. Đại Thanh, cậu có ý gì hả? Tôi đưa tay trái ra, muốn đẩy cậu ta qua một bên. Nhưng lúc tay tôi vừa chạm đến người Tôn Mập, lại thấy Tôn Mập đã bay đi. Phải đến lúc đập vào vách tường mới văng ngược trở lại đất. May mà Tôn Mập thịt béo da dày, sau khi rơi xuống đất và kêu ca mấy tiếng xong, cậu ta lại lồm cồm đứng dậy. Lúc tôi còn đang kinh ngạc, Tôn Mập nói với tôi. Tiền thuốc men khấu trừ trong phần của cậu nhá.